Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 133, 133, nếu em muốn an toàn thì lên phòng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Anh Thi, Vũ Ánh Tuyết được anh hai ôm vào lòng đã rơm rớm nước mắt đáp ngay. Anh hai, em thật sự không sao. Với lại anh hai sắp lên chức cậu rồi đó. Cả hai gia đình nghe cô thông báo tin vui liền sửng sốt vài giây. Nhưng họ chưa kịp phản ứng, Trương Gia Huy và Vũ Khải Phong đã nhanh chóng cho người cản họ, không cho mọi người đến gần cô. Vũ Khải Phong lạnh giọng nói, cậu đưa con bé về trước đi. Sức khỏe của con bé tuy tốt nhưng mang thai với ốm nghén sẽ hành con bé rất lâu. Nên cậu đưa con bé đi trước đi. Mọi người ở đây cứ giao lại cho tôi. Trương Gia Huy gật đầu. Sau đó anh quấy người ôm ngang cô rời khỏi tập đoàn trước sự bảo vệ vệ sĩ của cả hai người mà an toàn đi đến gara xe. Sau khi hai người rời đi, đám người nhà họ Trương và người nhà họ Lê đã được Vũ Khải Phong sắp xếp ở lại biệt thự phía tây của thành phố. Khi về đến nhà, Lê Anh Dũng, người anh thứ ba của cô, cũng đã có mặt tại đây sau 6 tiếng di chuyển từ Italy đến Paris. Người anh trai thứ ba này đã đi theo giới giải trí từ lúc 10 tuổi với vẻ ngoài cuốn hút. Nét mặt không góc chết chụp lên rất cuốn hút. Anh cũng rất yêu thương cô nhưng vì lịch làm việc của anh khá dày nên không thể thường xuyên ở bên cạnh cô như anh hai Lê Anh Quân của mình được. Nhưng mỗi lần sinh nhật, anh đều sẽ gửi quà cho cô và các dịp lễ Tết cũng như thế. Lúc cô mất tích, anh cũng rất lo cho cô, cho nên mỗi lần anh đi đến đâu lưu diễn đều sẽ chú ý đến mọi thứ để xem thử có thể nghe ngóng tung tích của cô hay không. Khi anh vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy ba mẹ anh cùng ba mẹ Trương đang uống trà an ủi. Nét mặt của anh cũng rất dọa người, nhìn mọi người đặc biệt là ba mẹ Lê trong phòng khách lên tiếng. Ba mẹ, rốt cuộc anh Thi nhà chúng ta sao lại thành tiểu công chúa của Vũ tộc vậy? Ba mẹ Lê giật mình nhìn con trai thứ nhất mình khi thấy anh xuất hiện ở đây. Phương Huệ Lan gượng cười lên tiếng đáp. Anh Dũng, sao con biết ba mẹ ở đây? Lê Anh Dũng nhìn mẹ mình nhíu mày. Anh không hài lòng với câu hỏi của mẹ liền nhìn bà hỏi lại. Nếu mẹ không trả lời vậy con chỉ có thể đi tìm em gái để biết đáp án vậy. Lê Anh Quân vừa dứt lời anh liền xoay người ra ngoài cửa rời đi thì phía cầu thang truyền tiếng bước chân nói. Anh Dũng, nếu em muốn an toàn thì lên phòng với anh. Anh sẽ giải đáp thắc mắc cho em. Còn giờ em mà đến biệt thự kiếm con bé e rằng tên kia sẽ thả chó đó. Lê Anh Dũng xoay người lại nhìn thấy anh trai mình liền gật đầu. Sau đó anh cũng không thèm nhìn đến sắc mặt của hai ông bà cũng như là mọi người ở phòng khách mà đi thẳng hướng cầu thang vào phòng ngủ của anh hai. Trong phòng ngủ của Lê Anh Quân, anh đang ngồi ở ngoài ban công để ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Trên tay anh lúc này vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ để nhâm nhi. Nhận thấy có người vào phòng là ai nên anh cũng không cần quay lại xác nhận, chỉ lên tiếng nói. Thằng nhóc thối nhà em. Đã gần 10 năm em không quay về nhà rồi nhỉ? Sao nào? Nếu không phải anh gọi điện cho em chắc em cũng không còn nhớ đến mình vẫn còn có một người anh hai và một cô em gái nhỏ phải không? Lê Anh Dũng vẫn lạnh mặt trước lời trách móc của anh hai nhà mình. Đối với anh mà nói thật ra anh chỉ quan tâm đến cô em gái nhỏ của anh mà thôi. Còn mọi chuyện khác sẽ xếp sau cô. Nếu anh đã trách em xong rồi thì nói cho em biết lý do tại sao con bé mất tích gần 3 tháng trời giờ quay lại thì lại là Vũ Ánh Tuyết không? Hơn nữa tại sao con bé lại có thêm hai người ba ba là trùm mafia vậy? Lê Anh Dũng vẫn không thể tìm ra đáp án nên nhìn người anh hai trước mắt mình không ngần ngại hỏi thẳng. Lê Anh Quân nhìn em trai mình chỉ lắc đầu đáp. Chuyện này có thể bắt đầu từ năm con bé gần 5 tuổi. Con bé đến tập đoàn Lê Thị với ba, sau đó nhờ con bé mà hợp đồng giữa Lê Thị và VT của Vũ Khải Phong đã được ký kết thành công. Có thể xem lại chương 116 trở về sau nha. Mọi chuyện là như thế đó. Lê Anh Dũng nghe anh trai kể lại cũng xem như đã hiểu. Giờ thì anh lại nhận ra rằng vấn đề khác chính là em gái bảo bối của anh hiện tại đã mang thai. Còn là tên tảng băng trời đánh kia dám làm cho em gái mà anh yêu thương trở nên to bụng. Đúng là đáng chết mà. Anh hai, cảm giác của anh thế nào khi tên bạn thân của anh lại trở thành em rể của mình vậy? Lê Anh Dũng nhìn anh hai với vẻ mặt đau khổ lên tiếng trêu chọc. Lê Anh Quân ai oán nhìn tên em trai chết tiệt nhà mình. Đã là anh em song sinh mỗi người một tính nhưng mà cảm giác hiện tại anh thật sự vẫn chưa chấp nhận được tên tảng băng đó lại trở thành em rể của anh nha. Đã vậy anh còn bị tên nhóc trước mắt mình trêu chọc đến muốn học máu luôn rồi. Đừng làm như em hay lắm không bằng. Rõ ràng tên đó cũng là bạn của em nữa đó. Anh Quân trầm giọng nhắc nhở. Lê Anh Dũng không thèm để ý đến anh trai của mình mà một đi thẳng ra khỏi phòng của anh. Lại đi xuống dưới nhà và rời khỏi biệt thự. Anh lái xe đi đến biệt quyền của tên tảng băng để thăm em gái nhỏ của mình. Cách chương.